ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, cho cốt đều cho ngươi dương. Từ Kiến Quốc, ngươi thật là cháu trai. Tắt đèn quỷ cuối cùng là minh bạch. Từ Kiến Quốc như thế lớn số tuổi, tại sao có thể có một cái còn trẻ như vậy ra ra? Là nó cũng nguyện ý làm cháu trai. Này nhân loại trên thân bao phủ quỷ dị kim quang, tăng thêm cái kia một thân vô cùng kinh khủng cự lực. Mỗi một quyền đả tại trên người của nó, liền cơ hồ muốn đem nó hồn thể đều cho đánh tan. Gặp tắt đèn quỷ nhanh nếu không gánh được, Sở Bắc cũng kịp thời thu tay lại, đem hắn ôm lên, cười híp mắt nói, cho ngươi 3 phút thời gian, đem bóng đèn cho ta sửa chữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, Sở Bắc thanh âm mãnh liệt, cho cốt đều cho ngươi dương. Vâng vâng vâng, tắt đèn quỷ cũng không đoái hoài lấy cái này một, thần thương thế, vội vàng dập đầu nhận lầm, đàng hoàng cầm lấy tay quay, nơm nớp lo sợ tại nơi hẻo lánh tu lên dây điện. Chỉ gặp cái này lệ quỷ, chuyên nghiệp phạm 10 phần tại một chuỗi phức tạp tuyến đường ở giữa giày vò. Hỏa hoa văng khắp nơi, mà ngồi ở trên ghế salon an nhiên pha trà Sở Bắc. Cực kỳ giống nghiền ép vô tội sức lao động địa chủ. Từ Kiến Quốc đã thấy choáng, đây cũng quá phát rồi. Người bình thường trong mắt đáng sợ vô cùng lệ quỷ, tại Sở Bắc trong tay, liền như là một cái sơ suất con nghé ngốc tặc. Bị nắm gắt gao, bị hành hung một trận thì cũng thôi đi. Hiện tại còn muốn giúp hắn tu bóng đèn. Nhìn xem tắt đèn quỷ cô đơn bóng lưng, hắn thế mà còn có thể từ đó nhìn thấy một tia lòng chua xót. Mà trên ghế salon, Sở Bắc hiển nhiên không biết quỷ quyền là vật gì. Vểnh lên chân bắt chéo, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Một hồi đã sửa xong bóng đèn, đi phòng vệ sinh đem bồn cầu cho ta thông. Lại đem gian phòng cho ta thu thập sạch sẽ. Lập tức đến giờ cơm, đi chợ bán thức ăn mua chút thức ăn, làm một bàn mãn hán toàn tịch. Lấy sau cùng lấy thẻ căn cước đi hắc nhà máy đánh cho ta công. Mỗi tháng 3000 khối. Đúng giờ nộp lên. Đúng, người một cái quỷ cũng không cần đến ăn cơm đi ngủ. Mỗi ngày cho ta thêm ban 24 giờ. Tiền làm thêm giờ đồng dạng mỗi ngày đánh tới ta tài hộ bên trên. Chấm than, ngay tại sửa chữa bóng đèn tắt đèn quỷ toàn thân chấn động. Nghe một chút, đây là người có thể lời nói ra sao? Nhà tư bản đều không có ngươi nhà tư bản. Tu bóng đèn còn chưa tính. Là ta làm hư ta nhận. Ngươi còn để ta làm nhân viên quét dọn. Làm xong nhân viên quét dọn ngươi muốn ăn mãn hán toàn tịch. Ta đạp ngựa có bản lãnh này về phần ra làm quỷ sao? Cuối cùng còn muốn đem nó bán được hắc nhà máy làm công kiếm tiền. 24 giờ, vô gian khe hở tăng ca. Ta là quỷ, nhưng ngươi là thật không phải là người. Làm sao có ý kiến? Con người của ta luôn luôn dân chủ. Có ý kiến ngươi rất không cần phải giấu ở trong lòng. Lớn mật nói ra, Kiến Quốc A, đi phòng ta trong ngăn kéo đem cái kia một người cao túi nhựa lấy tới. Phải sâu sắc. Sở Bắc thanh âm trầm xuống, bằng không thì để cho người ta nhìn thấy, có thể liền phiền toái. Cái này giống như ma quỷ ngữ khí, để tắt đèn quỷ bỗng nhiên thì mị cười. Không có ý kiến, hoàn toàn không có ý kiến. Ta từ nhỏ liền yêu lao động, người dân lao động vinh quang nhất, mạng sống nha, không xấu xí. Tắt đèn quỷ nhãn bên trong rưng rưng, lần nữa tu lên bóng đèn. Sở ra ra. Đầy tịch toàn tịch làm xong, Từ Kiến Quốc thận trọng gõ Sở Bắc cửa phòng, ánh mắt cổ quái, ngay tại vừa rồi, hắn thấy tận mắt cái kia lệ quỷ vì mạng sống, hướng hắn cho mượn bộ điện thoại, chiếu vào trên internet giáo trình tự học thành tài, cuối cùng quả thực là làm một bàn mãn hán toàn tịch ra, sắc hương vị đều đủ, hắn không nói. Thật đúng là không có người biết cái này một bàn lớn đồ ăn vậy mà đều là quỷ làm ra. Trong phòng truyền ra Sở Bắc đại lão khí tức 10 phần đáp lại. Cổ có tiều phu ôm cây đợi thỏ. Hiện có hắn Sở cuồng đồ. Thủ Từ Kiến Quốc đợi cửu giang chuyện lạ hội. Căn cứ bán dưa quỷ cùng trong kính quỷ tình báo. Hồ Tiên gần nhất chính đang mưu đồ một trận đại sự. Mà tháng âm năm âm ngày âm chi trong lòng của người ta máu. Cực kỳ trọng yếu. Bây giờ bọn chúng chỉ kém cái cuối cùng. Cho nên Từ Kiến Quốc nhất định sẽ thành mục tiêu của bọn nó. Hắn chỉ cần trông coi Từ Kiến Quốc. Liền sẽ có liên tục không ngừng lệ quỷ tìm tới cửa. Thừa cơ hội này. Đem Cửu Giang chuyện lạ sẽ. Một mẻ hốt gọn. Tiểu tử ngươi không tệ a, tay nghề vẫn được. Nếm thử một miếng tắt đèn quỷ tay nghề. Sở Bắc lập tức hai mắt tỏa sáng. Miệng lớn ăn no. Hắn thật là có điểm đói bụng. Người là sát. Cơm là thép. Không ăn một bữa đói hoảng. Không ăn no cơm. Cái nào có nhiều khí lực như vậy đuổi tà ma? Sở, đại nhân, có thể cho ngươi thương lượng chuyện gì sao? Gặp Sở Bắc tựa hồ tâm tình không tệ. Tắt đèn quỷ nhỏ giọng thử dò xét nói. Đương, chùm tua đỏ đại đao, không cẩn thận rơi trên mặt đất. Sở Bắc quay đầu, mặt mũi tràn đầy hòa khí. Câu nệ như vậy làm gì? Tiểu quan, có chuyện gì cứ việc nói. Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Không có, không có. Tắt đèn quỷ đem đầu giao thành trống lúc lắc. Không có việc gì tốt nhất. Nào đó lấy đức phục người Sở Bắc quay đầu lại. Tiếp tục cơm khô. Kiến Quốc a, giữ cửa sổ bế tốt. Buổi tối hôm nay, chúng ta còn có người đến đâu? Sở Bắc mang trên mặt cười nhạt. Trong mắt thần sắc không hiểu. Người, Từ Kiến Quốc trong nháy mắt phản ứng qua. Sở Bắc chỉ là quỷ. Hắn vội vàng theo Sở Bắc ý tứ đi làm. Sau đó nửa bước không rời ngồi ở Sở Bắc ghế salon đối diện. Tối nay, lại là một cái đêm không ngủ. Tắt đèn quỷ cùng Từ Kiến Quốc ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước không dám có nửa điểm trách đi. Mà cùng bọn hắn cách một bước. Đợi thỏ, người Sở Bắc cầm trong tay chùm tua đỏ đại đao. Thảnh thơi đem nó đánh bóng. Kế tiếp, là ai đâu? Đinh linh linh, đinh linh linh. Yên tĩnh trong phòng, đột ngột chuông điện thoại di động vang lên. Là Từ Kiến Quốc, chuyện gì xảy ra? Lại thời điểm này, ai còn có tâm tình gọi điện thoại cho hắn? Từ Kiến Quốc nghi ngờ lấy điện thoại di động ra. Lập tức một thân bối rối đều bị làm tỉnh lại. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hai tay có chút run rẩy đem điện thoại hướng về Sở Bắc chuyển tới. Tới, bọn chúng tới. Sở Bắc phủi màn hình một nhãn. Điện báo biểu hiện là một chuỗi quỷ dị số lượng. 4.444.444. Hắn bĩu môi khinh thường. Bao nhiêu năm trước già bà hí. Hiện tại còn chơi. Tiếp, Sở Bắc chỉ nói một chữ. Không phải đâu. Đây chính là quỷ gọi điện thoại tới. Tùy tiện như vậy thật được không? Từ Kiến Quốc không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản hoài nghi có phải là hắn hay không lỗ tai xuất hiện vấn đề. Nhưng là Sở Bắc đoạt lấy điện thoại của hắn. Đem nó miễn đề trực tiếp kết nối. Ta tào. Đùa thật a. Từ Kiến Quốc trông thấy một màn này. Kém chút không có ngay cả tròng mắt cũng cùng một chỗ trừng ra ngoài. Ta có chút sợ hãi. Tắt đèn quỷ phảng phất quên đi thân phận của mình. Run lẩy bẩy ôm lấy một bên Từ Kiến Quốc cánh tay. Bệnh tâm thần a. Người đạp ngựa là một con quỷ sợ cái lông gà a, Từ Kiến Quốc có chút bị buồn nôn đến. Lại có một tên đồng loại sắp thảm tao cái này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ hãm hại. Ta có thể không sợ sao? Tắt đèn quỷ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Từ Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như cũng không có tâm bệnh. Hỗn đản, rõ ràng là sự kiện linh dị. Vì cái gì ta hiện tại tuyệt không sợ hãi? Đến cùng là một bước nào xảy ra vấn đề, mà Sở Bắc bên kia, đã không chút do dự đem điện thoại đặt ở bên tai. Moji Moji, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, rất nhanh truyền tới một xâm nhiên không phải người thanh âm. Một phút sau, ngươi lại bởi vì điện giật té xỉu ở bồn tắm lớn, bị tươi sống chết đuối, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.